Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1224, Thiên Tôn Chi Nộ. Hơn 100 tên chí tôn, bị gieo xuống linh hồn ấn ký. Từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể phục tùng, không thể phản kháng. Hơn 100 người, bị động đã tiếp nhận chuyện như vậy thực. Tự giác địa phân thành mấy cái tiểu đội, hướng phương hướng bất đồng xuất phát, tiến đến khôi phục cuồng linh động thiên sinh cơ, đem làm thanh ngưng cũng phải vì người cuối cùng gieo xuống linh hồn ấn ký thời điểm. Thanh Lâm ngăn cản nàng, thanh mỗ hiện tại thả ngươi trở về, nói cho thiên tôn động thiên người, thanh mỗ ở chỗ này chờ bọn hắn, mặt khác nhắc lại bọn hắn một điểm. Thanh mỗ là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thanh Lâm mỉm cười đối với cái này người một phen nhắn nhủ, sau đó bỏ mặc hắn rời đi. Những người khác thấy thế, lập tức đối với cái này kín người là hâm mộ. Bọn hắn là chí tôn, lại bị người chộp tới đem làm nô lệ. Đây quả thực là một kiện vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người hướng tới tự do, nhưng là bọn hắn không có ý thức đến. Đợi đến lúc dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, tất cả mọi người tại hâm mộ bọn hắn, người nọ như được đại xá, một phen mang ơn về sau, đầu cũng không dám hồi trở lại rời đi. Ở lại cuồng linh động thiên chí tôn đám bọn họ thấy thế, lập tức thất vọng rồi, bọn hắn cả đời này, sợ đều muốn tại lũng mẫu tầm đó vượt qua. Lâm Nhi, ngươi làm như vậy không là có chút thiếu nợ cân nhắc hả? Thanh Thiền đôi mi thanh tú cau lại, khẩn trương nói, nếu như thiên tôn động thiên giận dữ, phái ra thiên hằng thần hoàng hoặc là thánh vực thần hoàng đến đây, chúng ta chỉ sợ không có thể đối phó. Yên tâm đi tỷ tỷ, bọn hắn sẽ không làm như vậy, nhiều lắm là thì ra là 8 ấn phàm linh thần hoàng. Ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Yêu Thiên hỏi. Trực giác. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, một lần nữa hóa thân nông người, tiến đến quản lý dược điền. 10 năm rồi, dược điền bên trong đích các loại hạt giống rốt cục nảy mầm. Những này hạt giống đều là Thanh Lâm thiên tân vạn khổ có được, là nghịch thiên chi vật. Trong đó có 9 rượu tiên thảo, thất chuyển kim quả, 10 sắc tánh mạng hoa, tùy điện đồng dạng xuất ra đi, đều là đoạt phá đầu tồn tại. Những này linh dược, dược hiệu nghịch thiên, sinh trưởng chu kỳ cũng cực kỳ dài dằng dặc, chỉ là nảy mầm, tự trọn vẹn dùng 10 năm quang âm, thành thục cũng không biết hội là năm nào thay sự tình. Nhưng là nảy mầm, tự ý nghĩa thành công bước đầu tiên, thiên tôn động thiên. Một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện, 8 gã mặt mũi hiền lành lão giả, râu tóc bạc trắng, có phần có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. Bọn họ là thiên tôn động thiên bát đại thái thượng trưởng lão, từng cái đều có thông thiên đích thủ đoạn. 8 người phía sau, trên đại điện thủ ngồi người, thân ảnh hư ảo, như là chân thân không tại cái này một phiến thế giới. Đúng là thiên tôn động thiên chi chủ Ngô Tôn, hắn thật sự là nói như vậy. Một gã chín tinh tinh không chí tôn, nhưng lưu lại bổn tọa hơn 100 người. Ngô Tôn ngữ khí băng hàn mà lại đông cứng, như là theo sâu trong lòng đất truyền đến, hoặc như là đối với 7 đại bản đồ thông dụng ngôn ngữ không phải rất quen thuộc bộ dạng. Trước mặt của hắn, đại điện hạ thủ một cái lục tinh thiên không chí tôn, quỳ rạp xuống đất, thể nhược run rẩy, trong lòng run sợ. Cho tới bây giờ, lục tinh thiên không chí tôn cũng còn không có từ trong lúc khiếp sợ trở về thần đến. Đối mặt Ngô Tôn cùng thiên tôn động thiên 8 vị thái thượng trưởng lão, hắn tự đại khí không dám nhiều ra một chút. Bổn tọa hỏi ngươi lời nói, ngươi là lỗ tai điếc đến sao? Lục tinh thiên không chí tôn trong lúc nhất thời quên trả lời, lập tức đưa tới Ngô Tôn mãnh liệt bất mãn, nói ra cũng làm cho người này càng thêm chấn sợ. Đúng, đúng thật sự, chấm ngoặc kép, ngươi dám? Lục Tinh Thiên Không Chí Tôn vội vàng trả lời một câu. Vừa nói ra khỏi miệng, tựu lại bị Ngô Tôn cắt đứt. Một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong mà thôi. Nếu như phóng tới cấp 2 bản đồ, coi như một nhân vật, nhưng ở động này thiên, phúc trong đất, nhưng lại ngay cả con sâu cái kiến đều so ra kém. Chuyện bổn tọa chi mệnh, thiên tôn động thiên xuất động một gã thiên hằng thần hoàng. Tiến về trước cuồng linh động thiên, phàm là gặp được sinh linh, giết không tha. Ngô Tôn phẫn nộ giống to, thanh âm rơi xuống, đã lần nữa quyết định phát binh cuồng linh chí tôn. Tuân mệnh, chấm ngoặc kép, sáu tinh tinh không chí tôn run rẩy thanh âm. Quay người tựu phải ly khai cái này tòa đại điện, nhưng lại tại hắn sắp rời đi thời điểm. Ngô Tôn thanh âm lần nữa vang lên, chậm đã, thiên hằng thần hoàng, không cần. Một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong mà thôi. Vì hắn mà lãng phí quá nhiều tài nguyên. Quá không đáng. Ngươi đi thông chi Tôn Tử Hàm. Lại để cho hắn tiến về trước cuồng linh động thiên. Bắt không được cuồng linh động thiên. Lại để cho hắn đề đầu tới gặp. Sáu tinh tinh không chí tôn lại một lần nữa khum núm xác nhận. Sau đó ra đại điện. Thật lâu về sau Phương mới phát hiện phía sau lưng sớm được mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỉ là lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ chính là Ngô Tôn tại sao lại để cho Tôn Tử Hàm thay thế một gã thiên hằng thần hoàng. Tôn Tử Hàm là bảy ấn phàm linh thần hoàng, không đến 2000 năm tuổi tựu như thế thực lực, tại Thiên Tôn Động Thiên bên trong rất là nổi danh. Có thể dù vậy, Tôn Tử Hàm cùng thiên hằng thần hoàng tầm đó cũng chừng hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Hừ hừ, một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong mà thôi. Tôn Tử Hàm tiến về trước, như vậy đủ rồi. Trong đại điện, Ngô Tôn khóe miệng giơ lên khinh miệt cười lạnh, đối với Thanh Lâm tràn đầy khinh thường. Cuồng linh động thiên, Thanh Lâm tại thảo trong phòng nhập định, tiến hành một loại mới đích cảm ngộ cùng suy diễn. Hắn muốn đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ diễn biến là thần thông. Oanh, một ngày này, trời cao rung mạnh, Thanh Lâm đột nhiên mở mắt. Đã đến, Thiên Tôn Động Thiên lại là Thanh Mỗ tiễn đưa người đến. Thanh Lâm mỉm cười đi ra ngoài, cũng đi tới cuồng linh động thiên cửa vào khu vực. Nhưng mà to như vậy hắc thâm nhập quan sát khẩu phía dưới. Giống tuếch, trừ lần đó ra, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Khanh, đột nhiên, một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên. Thanh Lâm ý niệm cũng lập tức chịu siết chặt, dưới thân thể ý thức hướng phía trước lao ra. Lại vào lúc này, một thanh dao găm xuất hiện, tại trong hư không chém ra một đạo rất nhỏ lưu quang. Chém về phía Thanh Lâm, cái này chui dao găm. Lực đạo rất mạnh, dù là Thanh Lâm, cũng không dám vô lễ, tay không đón đỡ, Thanh Lâm dưới chân bộ pháp điện thiểm, cả người tốc độ cực nhanh địa lướt ngang mà ra, tránh né cái này một đạo sát cơ, nhưng mà cái kia một thanh dao găm, lại giống như sinh ra con mắt, thẳng đến Thanh Lâm hậu tâm, theo đuổi không bỏ. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Sau lưng tám đối với thần dực, hào quang lập tức trở nên hừng hực vô cùng, lại để cho hắn một thân thực lực tùy theo tăng lên. Cút ra đây cho ta. Thanh Lâm thét dài, kim dương thần thông cùng kiến mộc thần thông cùng một chỗ thi triển. Lập tức lại nói đạo kim sắc kiếm quang cùng khỏa khỏa che trời đại thụ xuất hiện. Sát phạt chi khí nối thành một mảnh. Lại để cho hư không lập tức vỡ tan. Một cái nhìn về phía trên 27-28 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi xuất hiện. Đúng là Tôn Tử Hàm. Trong tay hắn dao găm. Lần nữa thẳng bức Thanh Lâm trước ngực chỗ hiểm. Thế nhưng mà đối mặt một kích này, Thanh Lâm nhưng như cũ ứng đối thành thạo. Hắn đơn thủ một dẫn. Lập tức có một thanh kim sắc khí kiếm xuất hiện trong tay. Lập tức cùng thạch trụy va chạm đến cùng một chỗ. Hơn một canh giờ về sau, Tôn Tử Hàm thạch trụy bị chém đứt, 7 ấn phàm linh thần hoàng không địch lại Thanh Lâm, bị Thanh Lâm triệt để áp chế. Đã ngươi đã đến rồi, vậy cũng đừng muốn đi nha. Thanh Lâm quát lạnh, vung tay lên, Diệt Thiên Thủ tuyên cáo ra tay, đem Tôn Tử Hàm sách đã đến trước mặt. Tôn Tử Hàm kịch liệt giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi Diệt Thiên Thủ trói buộc. Thanh Lâm thừa cơ đem một đạo linh hồn ấn ký đã đánh vào Tôn Tử Hàm trong thức hải. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.